Khi cà trớn gặp cà chua, chương 11 xem tiểu thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được đồng chí Vệ Quốc tận tình giúp đỡ, cừu non Triệu Tuyết Quân vẫn cứ mãi tạc lòng ghi nhớ đến anh, muốn tìm một ngày nào đó chính thức đến cảm ơn. Vào buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Tuyết Quân kéo theo một người đến trước cửa phòng anh. Trong phòng, Vệ Quốc đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh thầm nghĩ, ai đây, chưa trời chưa chật không để ai yên. Phòng anh tuy ở góc cầu thang nhưng đến tận thời điểm này vẫn chưa một ai đặt chân tới, có thể nói là chưa vì khách quét lối hoa, xem ra hôm nay phải phá lệ rồi. Ai đó, Vệ Quốc vừa mở cửa ra xem, à há, thì ra là cậu trai mà anh mới giúp đỡ mấy bữa trước, sao vậy? Lại là bưu kiện chuyển phát có vấn đề nữa à? Không, không phải. Tuyết Quân lắc lắc đầu, hôm nay em đến là để cảm ơn việc hôm bữa anh đã giúp em. Việc đó à, chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, Vệ Quốc vẫy vẫy tay. Không được, em đến đây là để cảm ơn anh, vừa nói Tuyết Quân vừa cúi gập người 90 độ lớn tiếng hét vang, cảm ơn anh. Chất giọng oanh vàng của cậu suýt chút dọa anh đứng tim. Bé này cũng quá trịnh trọng rồi, nhưng là con nít mà có chút hoạt bát, dư năng lượng, là chuyện tốt, có câu này nói rất hay. Trường Giang sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát trắng, công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc là cần những thanh niên như thế này này. Chú thích Lữ Vệ Quốc năm nay 26 xuân xanh. Người ta đã làm đến thế rồi, còn không để người ta vào nhà thì đúng là hơi bất lịch sử. Chậc, mời vào vậy. Anh thở dài nói, cửa bồng nay mới mở ra vì người. Sau khi nghe xong câu nói trên, mặt Tuyết Quân bỗng dưng có chút ửng đỏ. Ha, đứa trẻ này bị sao vậy? Anh Lữ, căn phòng này anh bày trí trông cũng tươm tất quá. Tuyết Quân ngồi trên chiếc giường phủ tấm da in hình gấu Winnie, mắt lướt nhìn một lượt chiếc rèm có hoa văn hình xếp tủ áo Bambi. Ánh mắt khẽ đảo trông thấy chiếc đèn bàn hình người đang cầm sinh thực khí màu đỏ được đặt trên đầu giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng đỏ lựng, vội quay đầu sang hướng khác nhưng lại len lén liếc mắt về nhìn thêm cái nữa. Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, Vệ Quốc tảng lơ không nói, chỉ vào người nam nhân thâm thấp hơi mập đang đứng kế bên hỏi. Người này là, sao em không giới thiệu một chút? À, đây là thầy Trần Mạc. Tâm trí của Tuyết Quân đã hoàn toàn bị chiếc đèn bàn hút đi hết, tuy lòng dặn lòng là đừng xem nữa, nhưng vẫn len lén ngó sang, vì thế, đối với câu hỏi của anh, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Thầy, Vệ Quốc thật sự kinh ngạc, thầy giáo, không thể nào trẻ như thế, xem chừng cũng chỉ cỡ anh, vậy mà đã là thầy giáo ở trường đại học này rồi. Trình độ cao đến thế e là thần đồng chứ chả chơi. Nghĩ vậy, anh không nén được bèn quan sát một lượt Trần Mạc lần nữa. Trần Mạc không cao, trông cũng chỉ có 1m7 hơn chút, lại hơi mập. Nói dễ nghe thì đó gọi là có dáng rất phúc hậu, nói khó nghe thì là béo tròn. Trông như một đứa trẻ mũm mỉm, rất đáng yêu. Trên khuôn mặt của anh ta mang nụ cười ấm áp dễ gần, toàn thân người như một hồ nước bình yên lặng sóng, ở cạnh cảm thấy rất dễ chịu. Người như thế quả thật trông không ra là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào. Vệ Quốc thầm cho điểm đối phương tương đối cao. Trần Mạc trông thấy ánh mắt quan sát mình từ Vệ Quốc cũng không giận mà đưa tay ra và mỉm cười, nói. Chào anh, tôi là Trần Mạc, giáo viên dạy gia tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ôn hòa, mềm mỏng, nghe thật khiến lòng người dễ chịu. Rồi đó, gì mà, trông không ra là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào. Thì người ta vốn có phải đâu, người ta là thầy giáo dạy gia tránh, chỉ cần tay nghề còn học lực đâu có quan trọng làm chi. Trường đại học này có môn ngoại khóa tự chọn mà còn là mấy thứ rất chi là xì, tin, vẽ màu thân người, sửa chữa điện trong nhà, kỹ xảo đánh bài bridge, bình giảng hồng lâu mộng. Môn gia tránh chỉ mới vừa được mở trong năm nay, ngoài những cái cơ bản trong nấu ăn ra còn dạy một số bí quyết nội trợ trong nhà nữa. Người đang đứng trước mặt anh, một nam nhân thuộc dạng tề gia nội trợ đi làm thầy giáo của môn gia tránh, quả thật là hợp vô cùng. Nhân đây cũng nói một câu, môn mà bạn đơn nhất biến thái chọn học là thái cực quyền. Bạn Tuyết Quân cứ chăm chăm nhìn chiếc đèn bàn, trong lòng vang lên tiếng nói của một người, người ta muốn. Sờ, thử quá à, giờ đi rất là đáng yêu à nghen, nhất định là rất vui đó. Nhưng lý trí lại nói là không được làm vậy, thế là bạn Quân của chúng ta rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng. Thấy bạn Quân Quân ác ma kéo bạn Quân Quân thiên sứ xuống vũng lầy. Quân Quân, đang xem gì đó, lời nói của Trần Mạc đã cứu thoát. Ai kia, ra khỏi tay ác ma, không phải cậu nói có đồ muốn tặng anh Lữ sao? Hà, à, Tuyết Quân vội vàng đứng dậy, đem chiếc túi giấy cầm trong tay từ nãy giờ cung kính đưa cho Vệ Quốc à, là. Em thấy anh Lữ trông có vẻ rất thích xem sách đây. Đây là sách em đặc biệt tìm để tặng anh, hy vọng anh sẽ thích nó. Em thật là, sao lại khách sáo như thế làm chi, tuy trên miệng nói thì nói vậy, nhưng tay vệ quốc vẫn là cứ nắm lấy nó, em đã có lòng thế thì anh đành nhận vậy. Bạn Quân Quân không biết nói gì tiếp bèn quay qua tiếp tục nhìn chiếc đèn bàn hình người. Vệ quốc đúng là rất thích xem sách, sách gì cũng xem. Anh cảm thấy có cuốn sách cầm trên tay để xem là một cảm giác rất đã. Anh hấp tấp mở túi ra, lấy từ trong ra một chồng sách. Vừa trông thấy tên sách quen thuộc, vệ quốc kêu lên kinh ngạc. Sách của Mạc Ngôn, hả, anh Lữ anh cũng biết Mạc Ngôn à? Tuyết Quân nghi hoặc hỏi. Sao lại không biết được? Vệ quốc vuốt ve bìa sách nói anh tương đối là thích ông ấy. Những câu chuyện mà ông ấy kể đều rất chân thực, nhân vật cấu tạo cũng rất phong phú thú vị, mỗi cuốn sách của ông anh đều xem qua cả đấy. Vệ quốc lần giờ trang sách trầm trồ khen, nhưng anh mua toàn là sách xuất bản lần đầu, đến giờ quả thật vẫn chưa thấy bản mới như mấy cuốn này. Đúng là đẹp hơn nhiều. Hà, đây chẳng lẽ là, vệ quốc cẩn thận xem xét chữ ký ở trang bìa lót, nhìn qua nhìn lại mấy lần, lúc này mới dám khẳng định suy đoán của mình. Đây là chữ ký của Mạc Ngôn. Chữ ký đó, mỗi cuốn đều có. Tuyết Quân mở miệng nói, sức chú ý lại lần nữa bị kéo vào vũng lầy sâu. Vệ quốc vội vàng đặt sách lên bàn, lần giờ từng cuốn một, quả nhiên, ở trang bìa lót của mỗi cuốn đều có chữ ký của Mạc Ngôn. Em lại có thể lấy được chữ ký tác giả à, chắc là khó lắm. Anh trước giờ chưa từng nghe ông ấy có mở cuộc triển lãm sách ký tên gì cả. Nếu như lần sau ông ấy có mở, em nhất định phải thông báo anh biết nhé, anh phải đem toàn bộ sách đến đó mới được. Vệ quốc cảm thán nói, phải nói là anh thích chết được món quà này, nếu như không biết câu, nam nam thụ thụ bất thân, thì chắc chắn anh đã vồ lấy ôm hôn Tuyết Quân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đó không có tổ chức hội triển lãm sách đâu, Trần Mạc đang đứng bên cạnh bỗng chen vào, người đó sẽ không làm đâu. Hà, tại sao vậy? Vệ quốc không hiểu, nếu như không có mở hội sách triển lãm, thì những chữ ký trên chồng sách này lấy đâu ra? Vì tôi chính là Mạc Ngôn, tôi ngoại hình vậy, sao dám mở hội sách ký tên được cơ chứ? Trần Mạc cười nói. Vệ quốc lặng luôn, bạn Quân Quân đang ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nén được lòng, quyết định giơ ra ngón tay nhỏ xinh tội lỗi ấn cái sinh thực khí màu đỏ kia xuống. Sau khi tiễn Tuyết Quân và Trần Mạc về. Bởi vì không nhẫn tâm trông thấy dáng vẻ như sắp chia ly vĩnh biệt với chiếc đèn bàn hình người cầm sinh thực khí, vệ quốc bèn lẹ làng dứt khoát tháo nó ra đưa cho. Ai kia, vệ quốc cứ ôm lấy chồng sách có chữ ký của Mạc Ngôn mà ngồi đó cười thầm sung sướng. Hì, anh sướng, thì cũng phải đi kiếm người để cùng sướng với anh. Từ trong tủ áo lấy ra laptop, ngày thường đều giấu dưới đống quần áo, vệ quốc nối dây cáp xoẹt cái là lên được mạng. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Baidu, mở hộp tin nhắn ra gửi một bức đến, hãy cho tôi một ly nước tráng dương. Hi hi, hôm nay lấy được sách có chữ ký của tác giả thích nhất là Mạc Ngôn. Sướng chết được, một chút xíu siêu cũng không nghĩ xem tráng dương, người ta có biết Mạc Ngôn là ai hay không, cũng không nghĩ đến tại sao vừa gặp chuyện vui thì việc đầu tiên nghĩ đến là đi nói với bạn tráng dương. May ghê tráng dương, biết Mạc Ngôn là ai. Chúc mừng, anh cũng rất thích Mạc Ngôn đấy, người đó mở hội ký tên à, bạn Tráng Dương, đang trên mạng, vừa trông thấy, Liệt Dương, gửi tin nhắn cho mình bèn lập tức trả lời lại. Không có, Mạc Ngôn ở trong trường ta, hôm nay tôi vừa gặp được, xin được đấy. Không phải chứ, là ai vậy? Không nói cho cậu biết, đồng chí vệ quốc vẫn là còn tí thông minh đấy, biết rằng nếu nói cho đơn nhất biết Mạc Ngôn là ai, đơn nhất mà hỏi Mạc Ngôn, thế nào cũng biết anh là ai, đến lúc đó là hết phim luôn. Hi hi, đúng rồi, cậu thích ca sĩ nào? Vệ quốc chuyển đề tài, không muốn tiếp tục nói về Mạc Ngôn nữa. Sao cũng được bằng nghĩa, cái gì cũng không được. Vệ quốc hỏi, dù gì cũng phải có một người đặc biệt thích chứ. Nói vậy đi, Phan Vĩ Bá với Lâm Tuấn Kiệt cậu thích ai? Vệ quốc thì thích Phan Vĩ Bá hơn chút, trong thâm tâm hy vọng đơn nhất cũng thích Phan Vĩ Bá. Lâm Tuấn Kiệt, đời người chuyện không như ý có đến 8,9 việc. Tại sao, Will của chúng ta dễ thương như thế, mũm mũm mĩm mĩm, nào giống Lâm Tuấn Kiệt ốm như cành sậy vậy? Anh thích cái MV, Bất Tử Chi Thân, tấm thân bất tử của Lâm Tuấn Kiệt. Hừ, MV, Bất Tử Chi Thân, là gì đây? Baidu một cái, là sẽ hiểu ngay. Anh hiểu rồi, cái MV, Bất Tử Chi Thân, đó là làm theo chủ nghĩa nghệ thuật hành vi, gã biến thái đó không thích mới ghê. Không còn gì để nói. Sau đó hai người dùng Baidu cãi với nhau phải gọi là kịch liệt vô cùng, nhưng đều cảm thấy không tiện lắm, chỉ để chờ tin hồi âm, mà cứ ngồi đó mở web quả thật rất mệt, nhất là dùng laptop nữa, quả thật là đau khổ chết được, đã đến lúc nên chuyển mặt trận chiến đấu rồi. Bạn Tráng Dương, nghĩ vậy, bèn gửi cho đồng chí, Liệt Dương, một tin nhắn. Anh nói này, chúng ta dùng Quy, đi, Quy, ý chỉ QQ, là một chương trình tương tự như Yahoo Messenger. Khi bạn đăng ký thì hệ thống sẽ cấp cho bạn một dãy số hiệu. Ví dụ, email protected@qq.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cũng chính là địa chỉ mail QQ và số hiệu tài khoản QQ của bạn. Từ đó, bạn có thể đăng ký thêm tên tài khoản mà bạn muốn. Ở TQ, đa số mọi người thích dùng QQ hơn. Cách chương.